Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2195, chương 2191, tử vong chi môn nội bộ. Khụ khụ, những lời này liền không cần nhiều lời. Ta đáp ứng chính là vốn là nói qua, muốn đi cứu các ngươi trưởng lão, Dịch Thiên Vân ngay cả vội khoát khoát tay. Hy vọng các nàng không cần luôn cầm một bộ này đến làm thù lao là được rồi, bất kể như thế nào. Ta tâm ý đã quyết, ta trên đại thể, hiểu muội muội theo như lời nói. Có một số việc, đích thật là nên làm như vậy, không xanh minh đôi mắt đẹp lấp lóe. Đáy mắt chỗ sâu tràn ngập kiên quyết, không nói cái này. Nói trở lại, ngươi mở ra một lần tử vong chi môn lúc sau. Yêu cầu chậm bao lâu mới có thể lần nữa mở ra, Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, không lâu. Yêu cầu chờ thêm một năm, chỉ là ở bên trong nghỉ ngơi một năm, không xanh minh cười khổ nói. Vậy liền yêu cầu nhìn xem chúng ta tránh né kỹ xảo. Còn có một chút vận khí kém. Đừng nói một năm, sợ là mấy ngày đều chết ở bên trong, thời gian một năm mới có thể lại mở ra a. Dịch Thiên Vân không lo lắng chút nào. Đừng quên, hắn nhưng là có tử vong chi môn không xanh minh không thể mở ra. Nhưng hắn có thể mở ra a, huống hồ hắn còn có siêu cấp truyền tống thần thạch. Có thể đem tọa độ định vị ở chỗ này, sau đó truyền tống về đến là được rồi. Hoàn toàn không cần lo lắng về không được, bởi vậy ngay từ đầu. Hắn biết muốn đi tử vong chi môn bên trong lúc. Liền nhất là bình tĩnh, liền xem như gặp được thần tinh tôn. Cùng lắm thì lập tức truyền tống về đến là được rồi. Lãng phí là lãng phí cơ hội, tốt hơn mất mạng a. Đúng vậy, cho nên chúng ta làm tốt sách lược vẹn toàn mới được, chỉ là chúng ta hiện tại cần thiết phải chuẩn bị đồ vật, cũng không có gì có thể chuẩn bị. Trong tộc Luân Hãm, rất nhiều thứ đều bị cướp đi, không xanh minh lắc đầu thở dài. Không cần chuẩn bị thứ gì, chỉ cần an bài tốt các nàng là được rồi. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Không Dạ Nguyệt bọn hắn. Bọn hắn không ở nơi này, Không Dạ Nguyệt bọn hắn liền phải cẩn thận hơi đến mấy tên đại tinh tôn. Bọn hắn liền khó mà ngăn cản, chúng ta không có vấn đề. Chỉ cần không ai bại lộ chúng ta ẩn tàng điểm, liền tuyệt đối sẽ không phát hiện chúng ta. Chúng ta có thể ẩn thế lâu như vậy đều không có bị tìm tới, liền là có không kém ẩn núp năng lực, Không Dạ Nguyệt các nàng có tuyệt đối tự tin. Nếu như không phải có phản đồ, bọn hắn làm sao lại bị bạo lộ ra, đã như vậy. Vậy ta ngược lại là yên tâm, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, không xanh minh đối với cái này không có biểu đạt ý kiến gì, nàng biết chuyện của gia tộc mình, đồng dạng có vô cùng lòng tin. Vậy bây giờ chúng ta liền lên đường đi. Không có có gì cần chuẩn bị, Dịch Thiên Vân nhìn lấy không xanh minh nói, Dịch công tử. Ngươi không cần chuẩn bị thứ gì sao, tỉ như trở về bàn giao một ít chuyện cái gì. Lại hoặc là chuẩn bị một ít gì loại hình, nàng chưa hề nói đến quá ngay thẳng. Đây chính là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Không quay về sớm bàn giao sau đó sự tình. Nếu là chết ở bên trong, cái kia hết thảy đều xong, không cần. Ta từ sẽ không cảm thấy chính mình sẽ chết, Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng. Đây cũng không phải khoa trương lời nói, chỉ là chính mình có thể phục sinh điểm này, liền không sợ tử vong, huống hồ hắn còn có chạy trốn kỹ xảo. Càng là không cần lo lắng trong nhà, còn có phân thân làm hậu bị, đồng dạng không lo lắng những chuyện gì. Vậy được rồi, không xanh minh không có nói gì nhiều. Dịch Thiên Vân đều đã nói như vậy, nàng liền không phản bác những thứ gì, chủ yếu nội tâm vẫn là có mấy tự tư. Có thể có người hỗ trợ, đó là không thể tốt hơn sự tình, nếu là nàng độc thân đi vào. Vậy thật đúng là cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể nói một tia hy vọng đều không có, hiện tại các nàng có thể tin cậy. Cũng chỉ có Dịch Thiên Vân mà đã xong về phần trước đó từng có liên hệ bằng hữu. Những cái kia hiện tại cũng không dám liên hệ. Trước đó đều bị hố qua một thanh. mặc dù nói không rõ ràng là ai, nhưng là đám người này là được rồi. Hiện tại Dịch Thiên Vân là ngoại tộc người, nhưng nói thế nào đều cứu các nàng tất cả mọi người. Nếu như vậy đều không thể tin lời nói, vậy thật đúng là không ai có thể tin. Hoặc là nói, lấy hiện tại tình huống, liền xem như bị lừa, các nàng đều nhận cứu được nhiều người như vậy, cuối cùng còn bị lừa gạt. Vậy các nàng thực tình nhận huống hồ hiện tại Dịch Thiên Vân còn đi theo một khối tiến vào tử vong chi môn, cái kia càng là không có chuyện gì để nói, dạng này sẽ còn phản bội các nàng. Cái kia thật chính là nhận mệnh, vậy bây giờ ta bắt đầu mở ra tử vong chi môn. Bởi vì hết thảy đều là ngẫu nhiên, ta cũng không biết sẽ tiến về chỗ nào, cho nên làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Không Sanh Minh giọng nói vô cùng vì nghiêm khắc. Chuyện cho tới bây giờ, không thể không nghiêm túc lên. Tốt, vậy bây giờ bắt đầu đi. Dịch Thiên Vân ra hiệu Không Sanh Minh có thể bắt đầu. Không Sanh Minh gật đầu một cái, đưa tay hướng phía trước một chương. Một cỗ hắc ám lực cấp tốc phun trào đi ra, sau đó ở phía trước vẽ vòng kết ấn. Một lát lúc sau, trước mặt hư không bắt đầu vặn vẹo theo sát lấy. Một cái đen kịt cửa lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một cỗ đáng sợ tử vong chi khí từ nơi này khe hở bên trong truyền đến, đồng thời truyền tới. Còn có kinh dị tiếng quỷ khóc sói chu. Đây đều là oan hồn phát ra tới thanh âm. Nghe là như vậy làm cho người cảm thấy rùng mình, cái kia nhưng là chân chính địa ngục. Ở bên trong toàn bộ đều là oan hồn. Hơi không cẩn thận, cái kia chính là bị linh hồn nhập vào thân đoạt xá, mấu chốt là những linh hồn này đoạt xá tiến đến, còn sẽ không phục hoạt trùng sinh, chỉ là đem thân thể ngươi cho no bảo rơi thôi, cũng đem linh hồn cho từng bước xâm chiếm rơi. Có thể nghĩ đến cỡ nào thống khổ. Rất nhanh tử vong chi môn mở ra một cái khe hở lúc sau, Không Sanh Minh lập tức nói, liền hiện tại, thanh âm chưa dứt, Không Sanh Minh liền dẫn đầu hướng mặt trước phóng đi, cái thứ nhất trước xông vào tử vong chi môn bên trong. Theo sát lấy Dịch Thiên Vân một khối xông đi vào, hai người đi vào lúc sau, tử vong chi môn cấp tốc đóng chặt, nếu là chậm hơn nửa nhịp, sợ là sẽ phải có oan hồn từ bên trong lao ra. Tại bọn hắn đều biến mất lúc sau, Không Dạ Nguyệt bọn người trong mắt tràn ngập lo lắng, không ít người nội tâm càng là cầu nguyện, hy vọng Dịch Thiên Vân bọn hắn có thể bình an vô sự trở về tử vong chi môn. Một bên khác, hư không hơi lắc lư một chút, hai bóng người liền từ đen kịt cửa lớn lao ra, hai người này chính là Dịch Thiên Vân cùng Không Sanh Minh. Hai người vừa mới đi ra, lập tức bị một cỗ kinh khủng oan hồn vây quanh tới. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn lại, lập tức phát hiện có đếm không hết oan hồn hướng bên này không ngừng đánh tới. Những này oan hồn miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng gương mặt, cũng chỉ có một khuôn mặt linh hồn hướng bên này cắn xé tới. Công kích của bọn nó phương thức không có cái gì đặc thù kỹ xảo, liền là thuần túy địa hướng bên này nhào lên, muốn gặm cắn bọn hắn. Tu vi càng cao, tốc độ cũng liền càng nhanh, nhìn như gặm cắn, kỳ thực đến gần lời nói sẽ trực tiếp chui vào thể nội, sau đó gặm cắn linh hồn, tức là không thể để cho bọn chúng cận thân. Một khi cận thân, cái kia chính là tương đối chuyện phiền phức. Cho ta mau lui. Không Sanh Minh tố quát một tiếng, một cỗ kinh khủng hắc ám lực hướng bốn phía khuếch tán, đồng thời một cỗ đặc thù lực lượng bao phủ lại bọn hắn bốn phía mấy mét phạm vi. Những cái kia oan hồn tại chạm đến lúc nhào nhào hướng bên cạnh bắn ra, sau đó những này giữ tợn oan hồn bắt đầu trở nên mê mang, hướng bốn phía phiêu tán rời đi, không tiếp tục để ý hai người bọn hắn. Còn tốt, tu vi đều tương đối thấp, không phải bọn chúng cũng sẽ không rời đi. Không Sanh Minh nhẹ nhàng thở ra, vận khí chí ít còn không kém. Nơi này chính là tử vong chi môn nội bộ a. Dịch Thiên Vân dò xét bốn phía, hết thảy thật đúng là cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.